Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn đổi một phần thưởng. Đây là nhiệm vụ có độ khó thấp nhất mà Ngụy Khoảnh từng nghe trong cuộc đời quỷ của mình. Nhưng khi Ngụy Khoảnh bước về phía người đàn ông, nửa thân trên của anh không tự chủ được mà chậm rãi dựa ngả về phía sau. Ánh mắt của Đường Kha Tâm, anh rất quen thuộc, đặc biệt là khi cậu tháo bỏ lớp ngụy trang, đôi mắt lấp lánh ấy sẽ dính chặt vào khuôn mặt anh. Đôi khi năng lượng toát ra quá mạnh khiến Ngụy Khoảnh không tự chủ mà né tránh. Nhưng khi ánh mắt này xuất phát từ một khuôn mặt khác, điều Ngụy Khoảnh muốn làm lại không phải là né tránh. Anh muốn trở thành đao phủ, chỉ có lý trí còn sót lại nhắc nhở anh. Đây là Đường Kha Tâm, đừng kích động. Ngụy Khoảnh dừng lại giữa chừng, hỏi, tôi là người đầu tiên. Đường Kha Tâm, những học sinh khác đã đến rồi. Nhanh vậy, họ đã tố cáo à? Ngụy Khoảnh hỏi. Đường Kha Tâm nhìn chằm chằm anh không nói gì. Hay là họ đến xin tha? Ngụy Khoảnh hỏi tiếp. Không phải. Đường Kha Tâm lắc đầu, bán tín bán nghi nói, những người đến đều chọn im lặng. Trong khoảnh khắc, đầu óc Ngụy Khoảnh tràn ngập dấu chấm hỏi. Nếu tính theo hướng đen tối, nếu tố cáo Lâm Chiết Quang và có thể tiêu diệt một người có năng lực theo quy tắc trò chơi, thì tỷ lệ chiến thắng của các người chơi khác trong sòng bạc ngầm sẽ tăng lên. Còn nếu nhìn theo hướng nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi tố cáo Lâm Chiết Quang rồi sau đó những người chơi khác lập tức xin tha, thì tất cả mọi người vẫn có thể nhận được một phần thưởng là manh mối. Không có ai bị thiệt hại. Tại sao những người đến đều chọn im lặng? Chắc chắn anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Ngụy Khoảnh chìm vào suy nghĩ, trông hệt như một chú sư tử con đang cân nhắc giữa ăn thịt hay uống sữa. Đường Kha Tâm đang tựa vào bàn làm việc không nhịn được mà rời khỏi chỗ, tiến về phía chú sư tử nhỏ đang bối rối ấy. Ngụy Khoảnh nhạy cảm nhận ra, liền lùi lại theo bước đi của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm bước một bước, anh lùi một bước, cứ như đang khiêu vũ tango. Nếu hỏi tại sao thì chính là vì ánh mắt của ông chú trông quá đáng sợ. Đường Kha Tâm, anh không tò mò về nguyên nhân sao? Nhìn gương mặt của ông chú đang tỏ ra vẻ, cậu hỏi thì tôi sẽ nói cho. Ngụy Khoảnh, vì mặt mũi của mình, anh không thể nào hỏi trực tiếp về chiêu trò trong trò chơi của NPC được. Ngụy Khoảnh phát hiện từ khi Đường Kha Tâm nhận ra anh không thể đối phó với gương mặt của ông chú này, từ tối qua cậu đã thỉnh thoảng lợi dụng điều đó mà trêu chọc. Đánh thì không thể đánh thật, làm Ngụy Khoảnh vô cùng khó chịu. Anh đảo mắt một chút, quyết định khiêu khích lại. Tôi tò mò hơn về việc chủ thần ở đâu. Đường Kha Tâm đang tiến lại gần bị câu nói này chặn lại. Chỉ là một chủ thần thôi mà, tìm hắn để làm gì? Cậu hỏi. Ngụy Khoảnh hạ mặt xuống, nụ cười tà ác ẩn dưới ánh sáng. Để đánh bại hắn, nếu cậu thật sự là hắn, thì điều này chắc chắn sẽ làm cậu sợ hãi. Nhưng Ngụy Khoảnh không nhận được biểu cảm mà mình mong đợi. Ông chú chẳng những không hoảng loạn, mà còn cười đầy ẩn ý. Ngụy Khoảnh, đi theo tôi. Cả hai câu hỏi mà anh tò mò đều có thể có đáp án. Ông chú đẩy cửa văn phòng ra, lúc đi ngang qua Ngụy Khoảnh còn khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu. Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Khoảnh có cảm giác như mình đang làm kẻ ăn bám trong căn phòng này. Thật sự nghĩ anh không dám sao? Khinh thường ai đấy? Ngụy Khoảnh bực bội đi theo. Toàn bộ văn phòng giáo viên, bao gồm cả Kim Linh, đều nằm trong cùng một tòa nhà văn phòng. Ông chú dẫn anh lên tầng trên đến phòng hiệu trưởng, mở cửa ra, trước tiên bước chân vào cửa để xác nhận mình là người kích hoạt nhiệm vụ phụ. Rồi quay đầu chia tay về phía Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh không nắm lấy tay ấy, mà trực tiếp bước vào phòng. Cánh cửa này có gì đặc biệt mà ngay cả bước vào cũng không cho anh vào. Vừa bước đến ngưỡng cửa, tay anh liền bị Đường Kha Tâm nắm chặt. Cậu bước vào bóng tối trước, mắt ngụy khoảnh từ đen rồi đến trắng. Khi tầm nhìn trở lại, anh phát hiện mình đang đứng trong một hành lang trắng toát. Bóng đèn huỳnh quang trên đầu sáng rực, ánh sáng mạnh đến mức khiến anh mất một lúc mới thích nghi được. Anh khẽ động tay, nhưng tay bị nắm chặt. Theo hướng tay mình nhìn tới, ông chú đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của Đường Kha Tâm. Trở lại rồi, Đường Kha Tâm nhíu mày, hít thở sâu một lúc lâu mới lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu sợ nơi này sao? Ngụy Khoảnh lại liếc nhìn xung quanh, trước mắt ngoài màu trắng ra vẫn là màu trắng. Ngoài ra, anh còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này thường xuất hiện ở những vị trí đặc biệt trong các bản đồ bệnh viện là mùi formaldehyde. Đường Kha Tâm đang cho anh thấy ký ức của mình. Cậu, Ngụy Khoảnh muốn nói rồi lại thôi. Đường Kha Tâm lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười với Ngụy Khoảnh và nói: "Tôi nhớ là ở hướng này." Ngụy Khoảnh bị nắm tay kéo đi. Anh nhìn thấy một cánh cửa lớn màu trắng. Đường Kha Tâm đẩy cửa, một luồng không khí nóng hầm hập với mùi tanh nồng của sắt pha lẫn mùi formaldehyde ập vào. Nhìn vào trong, là hàng ngàn chiếc giường trống được xếp thẳng hàng. Bên trên mỗi giường là một cái móc sắt khổng lồ. Khi cánh cửa mở ra, những chiếc móc sắt không theo quy luật mà đung đưa. Tiếng va chạm giữa dây xích và sắt phát ra âm thanh chói tai. Đường Kha Tâm phớt lờ những chiếc móc sắt, kéo Ngụy Khoảnh đi qua dãy giường, tiến đến nơi sâu nhất, rồi lại đẩy ra một cánh cửa khác. Ngụy Khoảnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy ác quỷ. Nhưng không ngờ khi cửa mở ra, trước mặt lại là một chiếc giường đôi màu đỏ. Trên trần nhà có bóng bay màu hồng đào. Cả căn phòng ngập tràn hoa hồng đỏ. Người quản lý trước đây đã mê mẩn khách sạn tình thú của loài người. Thích bài trí phòng ngủ của mình theo phong cách này. Cạch, cửa bị Đường Kha Tâm đóng lại, chặn đứng mọi tiếng ồn bên ngoài. Ngụy Khoảnh nhìn chiếc giường đỏ trước mặt với vẻ ghét bỏ. Cảm thấy nếu treo thêm hai chiếc đèn lồng đỏ bên giường, có thể bắn pháo hoa ăn Tết luôn. Thật là rực rỡ, không phải nói sẽ giải đáp thắc mắc sao? Đưa tôi đến đây làm gì? Chiếc giường là giường nước. Đường Kha Tâm ngồi phịch xuống, cả người đong đưa theo ba nhịp. Câu hỏi đầu tiên, ai là chủ thần? Đường Kha Tâm vỗ vỗ vào đệm, đôi mắt quyến rũ như sắp trào ra nước. Chính tôi đây, Ngụy Tiểu Khoảnh, anh định dùng tư thế gì để đánh bại tôi? Chết tiệt, anh nói, đánh bại, không phải ý đó, nhưng Đường Kha Tâm hình như cũng không hiểu sai chữ nào. Không biết có phải do phản chiếu của bức tường không? Cổ Ngụy Khoảnh lập tức đỏ ửng, đỏ lan đến tận tai. Mặc dù Ngụy Khoảnh đã chuẩn bị tinh thần cho việc Đường Kha Tâm sẽ tiết lộ thân phận, nhưng không ngờ lại tiết lộ trong bầu không khí này. Cơn giận trong lòng anh ban đầu chuẩn bị bùng nổ cũng bị cơn gió yêu ma này thổi lệch đi. Ngụy Khoảnh tỏ ra bình tĩnh hỏi, câu hỏi thứ hai đâu? Tại sao những người khác lại chọn im lặng? Đừng gấp mà. Đường Kha Tâm kéo Ngụy Khoảnh ngồi xuống cạnh giường. Ngay khi Ngụy Khoảnh chưa kịp phản ứng, hai đầu gối của Đường Kha Tâm đã cố định bắp chân của anh lại. Cậu ngước mặt lên, học sinh Ngụy, buổi học này chúng ta sẽ học kỹ năng. Ngay khi Đường Kha Tâm định chui vào vòng eo của mình, Ngụy Khoảnh dùng một tay ấn chặt lấy Đường Kha Tâm, năm ngón tay thon dài như một cái lưới giữ chặt lấy khuôn mặt cậu. Ngụy Khoảnh còn chưa tính xong nợ, anh đẩy mạnh, Đường Kha Tâm bị đẩy lùi về phía sau, nhưng thủ lĩnh Đường không phải loại yếu đuối. Tay cậu vẫn siết chặt Ngụy Khoảnh, kéo anh cùng ngã lên giường. Ngụy Khoảnh không chịu yếu thế, tranh thủ thả một tay ra để chống lên giường nhằm mượn lực thoát ra. Nhưng vì giường là giường nước, bề mặt làm từ chất liệu dẻo dai để tránh rò rỉ, Ngụy Khoảnh chỉ cảm giác tay mình như ấn vào nước, do trọng tâm mất thăng bằng, anh ngã xuống giường. Cơ thể còn chưa kịp nảy lên vài phân đã bị Đường Kha Tâm giữ chặt trên giường. Ngụy Khoảnh, đừng cử động, để tôi ôm một chút. Một giọng nói ngột ngạt vang lên từ cổ anh. Tôi nhớ anh lắm, nghe có vẻ như đầy ủy khuất. Ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau. Ngụy Khoảnh nhắc nhở, chính là nhớ, nhớ đến mức sắp ngạt thở rồi. Đường Kha Tâm vùi mặt sâu hơn một chút, hít một hơi thật mạnh. Ngụy Khoảnh thấy nhột, cố né ra, nhưng lại bị phản lực của giường nước đẩy ngược trở lại. Thôi, đỡ phải lát nữa giường sập. Đường Kha Tâm cứ thế ôm anh mấy chục phút. Ngoài vài hành động nhỏ, cậu khá là ngoan ngoãn. Ngụy Khoảnh dần dần thả lòng. Thời gian sắp hết, môi bỗng dưng lạnh toát, bị Đường Kha Tâm mổ nhẹ một cái. Thấy Ngụy Khoảnh không từ chối, mắt Đường Kha Tâm sáng lên. Tôi nghĩ tôi vẫn không nên đổi lại khuôn mặt. Cậu đứng dậy khỏi giường. Đi thôi, tôi dẫn anh đi tìm câu trả lời thứ hai. Không ngờ rằng vạt áo cậu bị Ngụy Khoảnh túm lấy. Ngụy Khoảnh, vẫn nên đổi mặt đi. Anh biết Đường Kha Tâm đang lo ngại khuôn mặt của cậu sẽ xuất hiện ở phía sau cánh cửa đó. Như vậy an toàn hơn. Ngụy Khoảnh bổ sung, Đường Kha Tâm kinh ngạc quay lại nhìn anh, Ngụy Khoảnh lại chủ động lo lắng cho cậu. Cậu không chờ Ngụy Khoảnh nghĩ ra lý do, một tay nắm lấy cổ áo anh, hôn thật sâu. Buổi học thứ hai của sáng nay, lố giờ, đèn đuốc rực rỡ, tiếng người ồn ào. Những đấu sĩ ở trung tâm đấu trường như không màng sống chết mà lao vào đánh nhau. Cuộc chiến dường như không có quy tắc. Đấu sĩ giật tóc, cắn mắt cá chân, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trên khán đài, khán giả đeo mặt nạ thú ngồi chật kín. Ai nấy đều hò hét phấn khích. Cuộc chiến đã đến cao trào. Thậm chí có người ném thỏi vàng xuống sàn đấu. Đấu sĩ nhìn thấy vàng, động tác xé đầu càng trở nên mạnh bạo. Chuyện xảy ra trong phòng hiệu trưởng đều bị quay phim lại. Điều kiện tiên quyết để tố cáo hoặc xin khoan dung là phải công khai đoạn phim đó. Trên khán đài, người đeo mặt nạ chó Golden đưa lon coca cho đồng đội đeo mặt nạ sư tử ngồi bên cạnh. Thực ra Đường Kha Tâm có thể trực tiếp nói đáp án cho Ngụy Khoảnh, nhưng cậu bày trò lâu như vậy chỉ để có thể ở bên Ngụy Khoảnh lâu hơn chút. Sư tử hỏi, tôi tham gia thi đấu sẽ không thua, tại sao không để tôi vào phòng hiệu trưởng? Golden trả lời, những ký ức bị cố ý phong ấn một khi bị đào lên lại rất đau đớn. Cậu nhẹ nhàng siết chặt tay Ngụy Khoảnh và nói, tôi không nỡ. Ngụy Khoảnh nhìn xuống tay mình bị ép lên lan can. Anh không động đậy, nắm tay nhau xem đấu trường. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời quỷ của anh. 10 phút sau, phản xạ của Ngụy Khoảnh mới chậm rãi bắt kịp. Vừa nãy chúng ta cũng bị quay phim à? Golden thần bí rút từ túi áo ra một chiếc USB. Hớn hở nói, yên tâm, cái này sẽ là bộ sưu tập cá nhân của tôi. Cuộc thi đấu kết thúc, đấu sĩ theo kiểu Phật hệ là Vương An Hỷ bất ngờ chiến thắng. Tiếng hoan hô vang dội khắp đấu trường, hoàn toàn che lấp tiếng chửi rủa của khán đài tầng 3. Đưa cho tôi, đồ biến thái xấu xa. Tác giả có lời muốn nói, bỏ kẹo đường cho các bạn nè. Cam kết không lừa ai. Cách chương.